Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. 100.000 khởi bước. Đem Tổ Long Luyện Thể Quyết tin tức âm thầm suy tính mấy lần. Trần Vũ cười khổ lắc đầu một cái. Người mang vô hạn nạp hệ thống, chỉ cần có đủ tiền, nửa phút là có thể thăng cấp đến cảnh giới tối cao. Căn bản không cần khổ tu. Tổ Long Luyện Thể Quyết phàm cấp 4 tầng, linh cấp thập nhị tầng, tiên cấp 4 tầng, thần cấp 20 tầng, thánh cấp thập lục tầng, cộng lại đạt tới 50 tầng. Đem nó xông tới một tầng cuối cùng, sợ là thánh nhân toàn bộ tài sản cũng không đủ. Thở sâu mấy hơi thở, phấn chấn một chút tinh thần, Trần Vũ dứt khoát đập ra 1 triệu tiền giấy. Tổ Long Luyện Thể Quyết nạp 100.000 tiền giấy. Người Tổ Long Luyện Thể Quyết đi đến đồng bì thiết cốt cảnh giới. Tổ Long Luyện Thể Quyết nạp 10 triệu tiền giấy. Người Tổ Long Luyện Thể Quyết đi đến đao kiếm nan thương cảnh giới. Tầng kế tiếp kim cương bất hoại muốn 1 tỷ tiền giấy. Chí cương chí nhu muốn 100 tỷ tiền giấy. Tạm thời chỉ có thể không biết làm gì rồi. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, Trần Vũ cười khổ không thôi. Cường độ thân thể chợt tăng tới đao kiếm nan thương cấp bậc. Hắn lực lượng và tốc độ vẫn là 6. Không, thầm mắng hệ thống ngang ngược không biết lý lẽ. Không có chút nào khoa học. Nhổ nước bọt hệ thống không phù hợp suy luận. Dưới tình huống bình thường, một người cường độ thân thể tăng lên, tốc độ cùng lực lượng cũng sẽ tăng thêm. Bây giờ hắn thân thể đã có thể chống cự đại đa số đao kiếm rồi, mà lực lượng và tốc độ lại không có gia tăng một chút xíu. Này rõ ràng sẽ không phù hợp suy luận mà. Chẳng lẽ chỉ có đơn thuần nạp cường độ thân thể mới có thể đồng thời gia tăng tốc độ cùng lực lượng? Buồn bực không thôi Trần Vũ thấy cá nhân số còn lại 100 triệu hơn 16 triệu. Tạm thời không thứ gì có thể nạp. Trầm tư mấy giây sau, hắn tập trung ý chí, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Ngay tại hắn xuống lầu thời điểm, điện thoại tiếng chuông reo. Tiểu Trần, tuần sau thứ 6, chúng ta đi Hỗ Hải Phủ. Ngô Trấn Sinh ở trong điện thoại nói. Trần Vũ đồng ý, cùng đối phương hàn huyên một hồi, thấy trong tiệm không có chuyện gì. Hắn nắm một cái ba lô, ngồi lên đi phủ thành xe khách. Hôm nay mới thứ 3, cách cuối tuần thứ 6, còn có hơn 1 tuần lễ. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua cái gì máy tính? Thấy hắn đi vào, một người thanh niên cười tiến lên đón. Ta tùy tiện nhìn một chút, tạm thời không mua máy tính. Trần Vũ thuận miệng nói, cân nhắc đến chính mình đối máy tính phần cứng không là rất biết. Suy nghĩ một chút sau, hắn cho mình đầy 111.100 đồng tiền. Trong giây lát đó, hắn máy tính phần cứng kiến thức thế như trẻ tre đi đến trung cực. Chỉ cần có máy cùng nguyên liệu, ta là có thể làm ra thiên lam tinh tốt nhất máy vi tính. Không biết nhị tinh cấp bậc máy tính kỹ thuật cùng bây giờ ta nhất tinh trung cực có bao nhiêu chênh lệch. Nhìn chung quanh một lần, Trần Vũ chọn mua bộ phận, chính mình lắp ráp một máy tính. Sau đó một tay nhấc đến màn hình, một tay nhấc đến thùng máy. Hắn lại đi định 1 vạn tấm thẻ từ cùng 20 soát tạp cơ. Ngồi xe trở lại Thiên Thạch Trấn, nắm máy tính đi vào căn phòng, cắm điện vào tuyến sau đó. Hắn đùng đùng gõ bàn phím, phần mềm làm xong rồi. Sau này phủ thành những thứ kia cửa hàng bán lẻ, khách hàng đầy bao nhiêu tiền, dùng bao nhiêu tiền, mạng lưới liên lạc là có thể thấy. Theo dõi cũng phải giả trang tốt, đỡ cho có người ở trong chén ném con ruồi, tiến tới bôi đen hoặc bắt chẹt quán mì. Sau đó 2 ngày, Trần Vũ ngược hướng Thiên Thạch Trấn cùng phủ thành, ở một cái quán mì chứa theo dõi cùng máy tính. Tìm thông tin công ty kéo dây cáp mạng, ngay cả cái kia dùng để bán tương ớt cửa hàng bán lẻ, cũng bị hắn trang bị máy tính cùng theo dõi. Tiểu Vũ, Phủ Thành cửa hàng bán lẻ chuẩn bị xong chưa? Thấy hắn trở lại, Trần Vệ Quốc hỏi, cửa hàng bán lẻ làm xong? Chính là biệt thự vẫn còn ở sửa sang. Trần Vũ nói, ngày mai chúng ta đi Phủ Thành tuyển người. Tranh thủ hãy mau đem quán mì lái. Trần Vệ Quốc đề nghị. Trần Vũ gật đầu một cái. Sáng ngày hôm sau, hai người tới Phủ Thành. Ở mỗi cái quán mì phụ cận, phân biệt tìm một cái đưa mặt đưa bún gạo cùng một cái đưa đồ ăn đưa thịt. Thanh toán một ít tiền đặt cọc. Hẹn xong mỗi tháng kết một lần sổ sách. Sẽ sai người rồi. Trần Vệ Quốc xoa xoa trên trán mồ hôi. Đi thị trường nhân tài. Một cái cửa biển quảng cáo ba người. Trần Vũ nói, hai người đón xe đi tới thị trường nhân tài. Mở ra lương tháng 1.000 nhị thêm tiền huê hồng. Hơn một tiếng sau, bọn họ từ hơn 200 người bên trong chọn 27 hình tượng khí chất tương đối tốt nhất thanh niên nam nữ, mang theo khai ra 20 mấy nhân, đi tới bán tương ớt cửa hàng bán lẻ. Trần Vũ nói, các ngươi đi đem bằng chứng khỏe mạnh làm. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, tới nơi này bản tin. Phải, 27 người gật đầu đáp ứng. Tiểu Vũ, nhất cá diện quán 3 cái, 8 cái quán mì, 24 người là đủ rồi à? Đợi mọi người sau khi đi. Trần Vệ Quốc hỏi, chúng ta ở Phủ Thành có 9 cửa hàng bán lẻ, 8 cái cửa hàng bán lẻ mở quán mì, còn lại cái kia cửa hàng bán lẻ, tháng sau liền có thể bán tương ớt cùng trao rồi. Trần Vũ giải thích, mỗi tháng 1.000 nhị tiền lương, còn không bằng ở trong thôn tìm người. Trần Vệ Quốc nói, đều là người trong thôn, vạn nhất có nhân từ chung mưu lợi, chúng ta phạt cũng không phải, không phạt cũng không phải, hay lại là người ngoài khá một chút, ai dám làm bậy, sẽ để cho ai cút đi. Trần Vũ nói, Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Đậu cà vỏ xưởng cùng trao xưởng đều có trong thôn cổ phần. Nếu như tiêu thụ đầu cuối cũng có người trong thôn dính vào, khó tránh khỏi có người thay đổi sản phẩm, từ trong lấy ra lợi ích, bôi xấu Ngũ Phong thực phẩm xưởng danh dự. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm tối đi. Trần Vũ nói, đơn giản ăn cơm tối, gọi điện thoại cho nhà. Hai người lại đi định tủ lạnh, bàn băng ghế, nồi chén gáo chậu những vật này. Ước chừng bận đến 9 điểm, bọn họ mới ở một cái nhà khách ở lại. Lại dùng 2 ngày, dạy dỗ 27 người sử dụng máy tính. Phía dưới cái sau đó, Trần Vũ một mình ngồi xe về nhà. Vài ngày sau, hắn muốn cùng Ngô xưởng trưởng bọn họ đi Hỗ Hải Phủ mua phòng ốc. Phủ Thành Bát Gia quán mì, ngày mai khai trương. Trần Vệ Quốc quyết định lưu lại, qua mấy ngày về lại Thiên Thạch Trấn, bí chế gia vị chuẩn bị mấy thùng lớn, dựa theo chương trình gia nhập số lượng vừa phải gia vị. Đem nổ nước tương, thịt kho tàu thịt trâu, thịt kho tàu ruột già, xương canh làm ra làm cho. Không biết bí chế gia vị cách điều chế, rất khó có người có thể đem bắt trước đi ra. Ngày kế sáng sớm 6 điểm. 8 cái chủ thành khu Trần Thị quán mì phân điếm chính thức khai môn buôn bán. Nơi này có ra mới mở quán mì, hay lại là cái gì phân điếm, chúng ta đi vào nếm thử một chút. Chu Đức Hưng nói, đi vào thử một chút, nhìn được không ăn ngon. Lý Chính Tường gật đầu một cái. Sáng sớm chạy bộ không ít người Tây Nam phủ nhân hứng thú với ăn. Ông chủ, nơi này các ngươi mặt cùng bún gạo, tại sao so với còn lại quán mì đắt nhiều như vậy? Chu Đức Hưng cau mày hỏi, ta không phải là ông chủ chúng ta không ở nơi này, chúng ta mặt ăn ngon lại vệ sinh, giá cả tự nhiên muốn đắt một chút. Hôm nay ngày đầu tiên khai trương, có thể dùng tiền mặt tính tiền, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta quán mì đều là làm thẻ tiêu phí. Lý Vân Anh giới thiệu, làm thẻ tiêu phí, người trung niên nghi ngờ nói, một tấm thẻ 10 đồng tiền, trước hướng thẻ ngân hàng nạp, sau đó quẹt thẻ ăn mì. Chúng ta Trần Thị quán mì, bây giờ có một cái chung quy tiệm, 8 cái phân điếm, giống vậy một tấm thẻ, ở 9 tiệm đều có thể dùng. Lý Vân Anh lại nói, quá mắc, còn làm thẻ tiêu phí, chúng ta đi thôi. Lý Chính Tường nói, tới đều tới, ăn trước một chút thử một chút, ta mời khách. Chú Đức Hưng nói, vậy cũng tốt, cho ta tới 2 lượng thịt kho tàu mì thịt bò. Lý Chính Tường nói, mấy phút sau, 2 chén mùi thơm tràn ra mì sợi, bị Lý Vân Anh bưng lên. Ăn ngon, quá ăn ngon rồi, phân lượng cũng nhiều, chính là hột tiêu ít một chút. Chú Đức Hưng không nhịn được khen, hột tiêu nơi này có, ăn cay chính mình thêm. Lý Vân Anh nói, không trách bán mắc như vậy. Lý Chính Tường thở dài nói, phụ cận còn lại quán mì, 2 lượng thịt kho tàu mì thịt bò, mới bán 1 khối ngũ, tiệm này lại muốn bán 2 khối, nếu không phải phi thường ăn ngon, hắn sau này cũng sẽ không trở lại. Để đũa xuống, chú Đức Hưng la lên, tính tiền, lại cho ta làm một tấm thẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?